cha đánh chửi cũng tốt, trong lúc tức giận làm ra những chuyện gì cũng thế, đến lúc đó tỷ đừng sợ, có đệ đây, đệ là đệ đệ của tỷ mà. Cô gái nhẹ nhàng đá đệ đệ một cước, thẹn quá thành giận nói, Lưu Cao Hoa, ngươi không thể nói với tỷ tỷ chuyện gì tốt đẹp sao, nói cái gì xui xẻo quá. Lưu Cao Hoa quay đầu làm mặt quỷ. Cô gái ra vẻ kinh hách, kêu đổ quỷ, nhấc váy lên, chạy chậm chậm về hướng đại môn quận thủ phủ. Lưu Cao Hoa thở dài, bước nhanh đuổi theo. Lưu Cao Hoa đột nhiên dừng bước chân, đột ngột quay đầu lại, trên con đường vắng vẻ, lại nhìn quanh bốn phía, vẫn là không thấy gì khác thường, hắn lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Bởi vì trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn cảm thấy phía sau cổ và lưng rất lạnh lẽo. Lưu Cao Hoa trong lòng không ngừng an ủi mình, sợ cái gì, mình và cha vừa đi gặp lão thần tiên, còn cùng vị lão tiên trưởng tiên phong đạo cốt giáp mặt tán gẫu vài câu, dính chút tiên khí như vậy, cho dù là những thứ thực sự dơ bẩn trên thế gian này, ví dụ như thu yêu trong cổ trạch, hôm nay khẳng định cũng không thể tới gần mình. Trong khoảnh khắc tạp dịch đóng cánh của hông của phủ đệ lại, xa xa trên một con đường yên lặng trống trải, vừa vặn có phu canh tuần tra ban đêm bắt đầu gõ canh, chỉ là không biết vì sao, rõ ràng là gõ báo canh ba, lại gõ thành canh tư. Trên con đường trong quận Yên Chi, giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lừa. Lão phu canh mắt mù tuần tra ban đêm nhiều năm, cầm trong tay đồng la, vốn dĩ phải mang theo một vị đồng bạn câm điếc phụ trách cầm mõ gõ thanh la, nhiều năm phối hợp, quen thuộc đến cực điểm. Nhưng mà lão phu canh cũng không biết, đồng bạn đã đổi thành một cô gái áo trắng, nàng lần lượt gõ thanh la, phía trên thanh la có máu tươi văng khắp nơi, nhưng mà không đợi máu tươi rơi xuống mặt đường, đã hóa thành từng đợt khói đen nhanh chóng tán đi. Lão phu canh mắt mù vẫn là liên tục khàn khàn hô trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Quán trọ bên này một đêm vô sự. Trần Bình An một mình ở tại căn phòng cuối hành lang, trước khi đi vào giấc ngủ, luyện tập lục bộ tẩu thung cùng kiếm lô lập thung một canh giờ, cuối cùng lấy ra chiếc bát gốm có vẽ ngũ nhạc chân hình đồ, cùng với cây mun bị đốt thành cháy xém, lật tới lật lui, cẩn thận nghiên cứu nửa ngày, cũng không nhìn ra chút dấu vết nào. Mong rằng hai món đồ này có thể có giá trị 100-200 đồng tuyết hoa tiền, Trần Bình An thu hồi cây mun nặng trịch, đổ liệt rượu thổ thiêu trong hồ lô dưỡng kiếm ra, đổ vào trong bát trắng nhỏ. Sau đó dưới đèn lật xem hai bản sơn thủy du ký Lưu Cao Hoa đưa cho mình, thi thoảng uống mấy hớp rượu nhỏ, cũng là có tư có vị. Sau khi tắt đèn lên giường, Trần Bình An nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ về trận chiến trên phố nhỏ cùng Mã Khổ Huyền, suy ngẫm lại lợi hại được mất của mỗi một quyền. Lão nhân chân trần truyền thụ mấy chiêu quyền pháp, Trần Bình An lúc ấy nào dám tàng tư, đại chiến say xưa, thời thời khắc khắc giữa làn sinh tử, đành phải dốc túi ra hết, vô hình chung đối với mấy thức quyền pháp trong thiết kỵ tạc trận, cảm ngộ sâu hơn một tầng. Đáng tiếc nhất là chỉ đánh ra 15 quyền thần nhân lôi cổ thức, trực giác nói với Trần Bình An, nếu để cho mình một hơi đánh ra 20 quyền, tựa như đối phó thư sinh thụ yêu thân mặc giáp hoàn quang minh khải nơi cổ trạch, Mã Khổ Huyền vô cùng có khả năng sớm phải nhận thua. Nhưng mà, Trần Bình An lại suy nghĩ, luôn cảm thấy để cho Mã Khổ Huyền tự cho là thắng hiểm một chiêu, là lựa chọn tốt nhất lúc ấy. Nhưng cùng vị thiên chi kiêu tử chân võ sơn này miễn cưỡng xem như đánh cái ngang tay, Trần Bình An thật ra cũng không có cảm xúc gì nhiều ngoài thắng bại. Thứ nhất là căn bản không biết ý nghĩa Mã Khổ Huyền một năm phá ba cảnh. Thứ hai, Mã Khổ Huyền chán ghét Trần Bình An ngõ nê bình. Trần Bình An làm sao không chán ghét bạn cùng lứa tuổi ngõ hạnh hoa này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Giữa người và người quả thật có duyên phận, có vài người liếc mắt một cái sẽ tâm sinh hảo cảm. Tựa như dương quang trong tiết trời xuân hàn, ví dụ như Tề Tiên Sinh, Lý Hy Thánh cùng Trương Sơn Phong, có chút người liếc mắt một cái, lại là mặt trời trong ngày hè nóng bức, nhìn thế nào cũng rất nhức mắt, tựa như Mã Khổ Huyền, còn có Lão Long thành Phủ Nam Hoa, Thanh Phong thành Hứa Thị Phụ Nhân. Suy nghĩ trong khoảnh khắc trước khi Trần Bình An đi vào giấc ngủ chính là, trước mắt thần nhân lôi cổ thức chắc chắn là quyền chiêu áp đáy hòm của mình, chỉ là không biết nếu một hơi có thể đánh ra 50 quyền, 100 quyền. Sẽ có thể chặn ngang chặt đứt một con sông lớn, bổ ra con đường hay không? Có thể khiến một tòa đại sơn đều bị mạnh mẽ đào ra một hạp cốc hay không? Trời tờ mờ sáng, Trần Bình An liền rời giường, ở phòng trong luyện tập lục bộ tẩu thung, không được bao lâu, phát hiện có người đang đọc diễn ở đỉnh viên có hòn non bộ có cây xanh, chính là thư sinh họ Liễu kia, cũng có vài phần phong phạm học tập gian khổ, đầy nhịp điệu, nội dung đọc đều là dạy bảo của thánh nhân. Trần Bình An tiếp tục luyện quyền. Không ngoài dự kiến, quả nhiên rất nhanh thôi đã có một phòng có người, ở trong khách trọ bắt đầu chửi ầm lên, một giang hồ hào khách tính tình táo bạo dứt khoát lỏa thân nhảy xuống giường, cầm đĩa lót chén rượu trên bàn đẩy cửa sổ ra nện xuống. Gà bay chó sủa, người đọc sách họ Liễu kia cũng nổi máu điên, nhảy nhót bốn phía trốn tránh, tiếng đọc ngâm kinh điển thánh hiền trong miệng càng lúc càng lớn, lần này đã chọc nhiều người tức giận, nhiều khách nhân dùng chăn nệm che lấy đầu cũng vô dụng,